Ngọc Thị Xuân Thu, chương 3, nhận cha. Gocchuyenaudio.com. Khó khăn lắm mới thoát khỏi miệng hổ lại gặp được người. Thế mà nàng vẫn phải ở lại nơi đáng sợ này như cũ. Ngọc Tử vừa hoảng sợ vừa cảnh giác, không hề nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi nữa. Vội bước theo hướng xe ngựa đã rời đi, còn khoảng nửa ngày nữa là trời sẽ tối. Nếu đi theo vết xe ngựa của bọn họ, nói không chừng trước khi mặt trời lặn có thể tới được thành. Hai bên đường cây cối vẫn tùm rậm rạp như trước. Một cơn gió thổi qua khiến nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhưng lúc này, Ngọc Tử hoàn toàn không thích cái cảm giác thoải mái này. Con đường này gần rừng cây như vậy, nhất định sẽ có thêm hổ xuất hiện. Nàng không dám tưởng tượng, qua đêm ở chỗ này sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng đi khoảng một canh giờ, hai bên đường vẫn là rừng cây rậm rạp, mà lúc này, bụng nàng khẽ sôi ủng ục, hai chân vừa mỏi lại vừa nặng như chì. Thật sự nàng rất muốn được nghỉ ngơi. Dần dần, phía trước trở nên sáng sủa. Đúng rồi, cây cối trở nên thưa thớt. Nàng đã đi ra khỏi rừng cây. Ngọc Tử nhấc chân bước thật nhanh, người cũng có thêm sức lực. Đúng lúc này, một tiếng người nói trầm thấp theo gió bay vào tai nàng. Có người, Ngọc Tử mừng rỡ, nàng bước nhanh hơn, vội vàng đi đến nơi có tiếng nói truyền đến. Tiếng nói xuất phát từ bên trái rừng cây. Vô cùng nhỏ, Ngọc Tử đi khoảng 200 bước, rồi rón ra rón rén tới gần phía người đó. Vừa rồi thiếu niên tuấn tú kia cảnh giác với nàng, khiến nàng nhận ra rằng, có lẽ thói quen ở đây là phải đề phòng đối với người khác. Nàng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đồng thời, lúc này nàng không khỏi nghĩ tới. Từ xưa tới nay, kinh doanh kỹ viện vốn là một nghề hưng thịnh. Nàng còn là một cô gái tuổi thanh xuân tay trói gà không chặt. Nếu gặp phải người có ý đồ xấu, thì chẳng phải sẽ khóc không ra nước mắt sao? Băng qua đám cây cối thưa thớt, dần dần, trước mắt nàng xuất hiện những gò đất cao thấp khác nhau. À, đây không phải là gò đất. Đó là những mộ phần san sát nhau. Tiếng nói truyền đến từ phía ngôi mộ gần nhất. Ban ngày ban mặt, ánh nắng rực rỡ, Ngọc Tử không hề sợ mấy mộ phần này. Nàng bước đi nhanh hơn, cẩn thận đến gần chỗ người kia. Chỉ chốc lát, khuôn mặt người đó đã hiện ra trước mắt nàng. Đó là một ông lão khoảng chừng 50 tuổi. Trên trán đã đầy nếp nhăn, bởi vì gầy gò, da trên mặt đã chảy xuống phía dưới. Trong đôi mắt phần đục của ông lão chứa đầy nước mắt. Trên mặt đầy vẻ đau khổ, Ngọc Tử nấp ở trong bụi cỏ. Quan sát ông lão một cách cẩn thận, ông lão trước mắt có ngũ quan không xấu. Chắc khi còn trẻ cũng là một mỹ nam, y phục trên người ông ấy. Giống như y phục trên người hổ, phía trên là áo ngắn gắn liền với y phục bên dưới. Bên hông đeo một thanh kiếm, trên đầu cũng đội cái mũ giống thế. Ông lão khóc rất đau lòng, ông dùng khăn tay lau đi lệ nơi khóe mắt, dùng một loại khẩu âm mà Ngọc Tử hoàn toàn hiểu được. Giọng nói êm ái mà trầm thấp, lẩm bẩm nói, con của ta, con còn trẻ như vậy mà đã rời khỏi nhân thế, cũng chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài phạm vi 5 dặm của Tề Cung. Con của ta, con phụng sứ mệnh của quỷ thần đầu thai đến bên cạnh ta. Vì sao lại vội vàng ra đi như thế? Là đức hạnh của ta không đủ sao? Khiến con không muốn ở lại bên cạnh ta? Khiến con để lại mình cha già này cô đơn giữa thế gian? Nếm trải khổ cực và bất lực. Con của ta, con của ta, con của ta. Ông lão khóc đã không thành tiếng. Ngọc Tử nhìn thấy ông ấy chậm rãi nằm xuống đất. Mặt dán sát lên cỏ xanh trước mộ phần. Nước mắt rơi thành từng chuỗi. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới, thổi bay quần áo, giày rơm mới vừa được đốt ở trước mộ phần, cuốn lên bụi đen rơi xuống khắp người ông lão. Ngọc Tử nhìn thấy, nước mắt cũng rơi như mưa. Nàng cắn môi, thầm nghĩ, tôi cũng biến mất như vậy, cũng không biết cha tôi mẹ tôi bây giờ sẽ đau lòng tới mức nào. Nước mắt vừa rơi xuống, đau đớn giống như nước lũ ảo ảo lao tới. Muốn ngăn cũng không ngăn được, ông lão cảnh giác ngẩng đầu, ông nhìn bốn phía xung quanh, quát, người nào đang khóc, tiếng quát của ông ấy vừa vang lên, liền nhìn thấy trong bụi cỏ ở phía đông, một cô gái khoảng chừng 15-16 tuổi nước mắt đầy mặt. Người thiếu nữ ở trước mặt mặc cẩm y chỉ quý nhân mới có. Làn da trắng mịn, ngũ quan đẹp đẽ, vừa nhìn là biết xuất thân không tầm thường. Thế nhưng, trên chân nàng là một đôi guốc gỗ phủ đầy bụi đất. Đầu tóc thì rối bù, vừa nhìn đã biết rất lâu rồi không rửa mặt chải đầu. Dưới chiếc váy gấm có vài chỗ bị rách, hiển nhiên là bị cỏ dại cào rách nhiều lần. Trên gương mặt trắng mịn là nước mắt giàn giụa, ánh mắt lộ vẻ bất lực và bi thương. Nhìn thấy cô gái, trong lòng ông lão thấy mềm nhũn. Ông nhìn xung quanh một lần, liền hỏi, cô nương từ đâu đến vậy? Vì sao lại một thân một mình ở nơi hoang vu này? Giọng nói của ông lão vô cùng hiền hòa, tạo ra cảm giác thân thiện. Ngọc Tử vừa khóc vừa nói, cháu không biết, sáng sớm tỉnh lại, cháu đã thấy mình xuất hiện ở nơi hoang vu, xung quanh toàn là xương khô. Cháu không biết mình là ai, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lý do giải thích này, Ngọc Tử phải suy nghĩ khá lâu mới nghĩ ra. Ngọc Tử vẫn không phát hiện. Từ sau khi nàng tỉnh lại, hễ gặp người khác thì giọng nói của nàng sẽ thay đổi. Từ giọng nói vùng Hồ Nam của nàng, biến thành là lạ như thế này, âm điệu êm ái mà chậm rãi. Ông lão nhìn nàng, ánh mắt càng ôn hòa. Ông thì thào nói, cô nương nhất định là quý nhân. Khi ta còn trẻ cũng từng gặp một cô nương tuổi còn trẻ lại xinh đẹp như cô nương vậy. Bị người ta vứt bỏ ở nơi hoang vu. Tất cả những người đó, đều chẳng còn chút sức lực nào, cũng chỉ có một kết cục là chết. Ông lão mới nói tới đây, Ngọc Tử đã đi đến trước mặt ông, bịch một tiếng, Ngọc Tử quỳ rạp xuống đất, nàng quỳ gối dưới chân ông lão, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn ông, cầu xin, ông ơi, cầu xin ông thu nhận cháu, nơi này trời đất bao la, cháu không biết phải đi đâu. Nàng nói tới đây, bỗng nhiên lại thêm bi thương, không nhịn được rung tay che mặt, lớn tiếng khóc. Lúc nàng khóc, hiển nhiên là chạm tới đáy lòng của ông lão. Ông đưa tay xoa đầu Ngọc Tử, tự ái nói, đứa bé ngốc, sao phải đau buồn như thế? Trong sự an ủi của ông, tiếng nghẹn ngào của Ngọc Tử càng thêm vang dội. Ông lão nhìn nấm mồ trước mặt, lại nhìn Ngọc Tử, trong cặp mắt vẫn đục của ông có chút mê man, ông ngẩng đầu lên, giơ hai tay nhìn về phía bầu trời kêu lên. Con của ta, là con của ta làm sao? Là con thương ta một mình cô đơn khổ cực, nên ban cho ta một đứa con gái sao? Là con của ta làm sao? Ngọc Tử nghe thấy vậy liền ngừng khóc, ngẩng đầu khỏi mặt đất một chút, rồi dập đầu thật mạnh, kêu lên, con gái xin bái kiến phụ thân, con gái bái kiến phụ thân. Ông lão lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt, cười ha ha một tiếng. Ông bước lên nâng Ngọc Tử dậy, thở dài nói, đứa bé ngốc, con đột nhiên xuất hiện ở trước mộ phần con ta, lại không biết bản thân mình là ai. Đây chính là ý trời muốn con trở thành con gái của ta, điều đó không thể trái được, nếu không sẽ có điểm xấu. Con à, con dập đầu thêm 3 lần nữa đi. Từ nay về sau, ta là cha con là con gái ta. Ngọc Tử nghe vậy, vội vàng dập đầu thêm 3 lần trước ông lão. Dập đầu xong, ông lão vội vàng đỡ nàng dậy. Ông quan sát Ngọc Tử, trìu mến nói, con của ta, con một thân một mình ở nơi hoang dã này. Nếu chẳng may gặp bọn bất lương, chắc chắn bị bọn họ bắt đi. Không bị làm nô lệ, cũng bị đưa vào kỹ viện. May mà con gặp ta. Ngọc Tử nghe đến đó, liên tiếp gật đầu, ông lão còn nói thêm, con à, mặc dù con mặc quần áo của người giàu, nhưng con đột nhiên xuất hiện ở nơi hoang vu này, nhất định là bị người ta hãm hại, con tạm thời theo lão phu trở về, một ngày nào đó nếu tìm được trí nhớ, gặp được người thân, con đương nhiên có thể bỏ ta đi, không cần phải nhớ mong ta. Ngọc Tử liên tục lắc đầu, quyết đoán nói, một ngày làm cha, cả đời làm cha. Ông lão nghe vậy, vô cùng cảm động, trong đôi mắt phần đục của ông ứa ra 2 giọt nước mắt. Ông cúi đầu lau nước mắt, nghẹn ngào nói, nếu thật sự là như thế, con đúng là do con ta thương ta một mình cô quạnh. gửi tới làm bạn với ta. Ngọc Tử cúi đầu, âm thầm nghĩ, tôi trở thành con gái của ngài. Có phải do con của ngài gửi tới hay không? Tôi đây không biết, nhưng tôi biết, tôi là một khách tha hương. Hành tẩu không mục đích ở thế gian mênh mông này. Cần một chốn dung thân. Tôi cần người vừa có kiến thức vừa hiền lành thiện lương như ngài chỉ dẫn. Sở dĩ nàng nghĩ ông lão này có kiến thức, là do Ngọc Tử nghe được ông nói ông đã từng ở cung tề. Ngọc Tử là người trời sinh đã có giác quan thứ 6 nhạy bén. Nhận xét đầu tiên của nàng là ông lão này hiền lành thiện lương. Tiếp đó nhanh chóng dứt khoát dựa vào ông ấy. Hai người khóc lóc một lúc, ông lão đưa cho nàng một đôi giày cỏ rách, bảo Ngọc Tử đốt ở trước ngôi mộ, rồi ở trước ngôi mộ gọi vài tiếng. Đại huynh, sau đó, hai người dìu nhau, đi từng bước một ra ngoài. Trên con đường ngoài rừng cây, có đỗ một chiếc xe lừa tồi tàn cũ nát. Xem ra, đó chính là chiếc xe mà ông lão đã đi tới đây. Hai người trèo lên xe lừa, ông lão ngồi ở vị trí lái xe, chiếc roi dài vung lên, hét to một tiếng, chiếc xe lừa liền từ từ chuyển động. Ông lão có vẻ rất vui vẻ, vừa điều khiển xe lừa, vừa cười nói, con à, phụ thân của con, trước đây ở trong hoàng cung Tề quốc hầu hạ hai vị Tề vương. Đã được 30 năm đấy. 30 năm, vậy sao lại sa sút đến nỗi phải gian nan kiếm kế sinh nhai như thế này? Ngọc Tử còn đang suy nghĩ, lại ông lão nói thêm, phụ thân vốn xuất thân là nô lệ, Mông Tiên Vương rất yêu thích, nên ban cho làm thứ dân, sau lại thăng lên thành kẻ sĩ. Trong 30 năm này, phụ thân luôn được quân vương yêu ái. Ông nói tới đây thì thở dài một tiếng, giọng nói hạ thấp xuống rất nhiều. Nhưng mà, phụ thân cuối cùng cũng chỉ là một bế nhân, không có đất phong, không có gia thần, tiền tài tuy nhiều, nhưng vừa ra khỏi hoàng cung, đều bị kẻ xấu cướp đi. Kẻ xấu đó nói tới đây, giọng nói đầy vẻ căm hận, không cách nào nói tiếp được nữa. Ngọc Tử đặt bàn tay lên bả vai ông lão, nhẹ giọng nói, phụ thân, chuyện đã qua rồi, không cần nghĩ tới nữa. Ông lão liên tục gật đầu. Cầm khăn tay lau khóe mắt, nhẹ giọng nói, đã qua, vợ của ta, con của ta, tất cả đều đã là quá khứ, chỉ có ta vẫn còn sống, nhưng mà hiện tại ta lại có thêm một đứa con gái. Ông ấy nói đến đoạn sau, giọng nói càng lúc càng thêm phấn chấn. Ngọc Tử nhìn ông lão lúc thì bi thương, lúc thì vui mừng. Không khỏi nhớ tới cha mẹ hiền lành chất phác cả đời sống ở vùng nông thôn của mình. Trong lòng lại cảm thấy đau xót, kẻ sĩ, người có học thức, bế nhân, người có thân phận thấp hèn nhưng được vua yêu thích, cách chương.